Tối cường tiền đế tại đô thị, tập 95. Ly rượu đỏ khẽ chạm vào nhau, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Mọi người đều uống một ngụm rượu, bờ môi đỏ mọng của Mạc Tư Thành giống như nhuộm máu. Sao lại có cảm giác giống với lời bài hát của Vương Phi đây? Được rồi, đã như vậy, mọi người cứ nói chuyện với nhau đi. Em đi trước, nếu có chuyện gì thì gọi em một tiếng. Mạc Tư Thành đứng dậy, mỉm cười, xoay người rời đi. Lúc đi tới cửa thì đột nhiên xoay người lại, cười sán lạn. Ồ đúng rồi, cho mọi người xem một món đồ chơi mới mẻ, là đèn có ánh sáng êm dịu mà hội sở mới lắp đặt, rất tình thú. Vừa nói xong, Mạc Tư Thanh trực tiếp nhấn vào một cái nút nào đó, nhất thời trong phòng xuất hiện ánh sáng nhẹ nhàng màu hồng nhạt, rồi đến đỏ đậm, chậm rãi thay đổi. Một hương thơm đặc biệt lặng lẽ tràn ra toàn bộ phòng. Diệp Lăng cười lắc đầu, cổ nhóc kia, ba tên đàn ông có cái tình thú gì chứ, thật là. Khương Tiểu Bạch không để ý đến Diệp Lăng, mà là cầm lấy ly rượu đỏ uống một ngụm, sau đó để ly rượu xuống, nằm xuống nói. Nói đi, lần này tìm tao có chuyện gì? Tìm mày thì có thể có chuyện gì? Mày sẽ không nghĩ là bọn tao nhận lỗi chứ? Mạc Tình cười lại nói. Khương Tiểu Bạch nhún vai, không đến mức nhận lỗi gì đó đâu, nhưng mà tao cho bọn mày hai cách để làm hòa. Nếu thật muốn nhận lỗi thì tao vẫn còn để bụng chuyện trước kia. Cho nên vì để chứng minh thành ý của bọn mày, Diệp Lăng, mày cũng phải học theo tao, chặt một ngón tay không? Nói đến ngón tay, Khương Tiểu Bạch cua bàn tay bốn ngón của mình ra, nở nụ cười đáng sợ, trong mắt lóe lên ánh sáng hung ác. Chuyện này vẫn là cái gai trong lòng của Khương Tiểu Bạch không có cách nào rút ra được. Cho nên nói, Diệp Lăng muốn hòa giải chính là cái chuyện không thể nào. Đây là đáp án của Khương Tiểu Bạch gã. Diệp Lăng nhẹ nhàng cười, khoát tay áo nói. Ai? Nói những thứ này làm gì? Tao đây muốn hỏi mày một chút. Đối với người Khương gia mày mà nói, nếu bao che một tội phạm giết người, có phải là không có vấn đề gì hay không? Người mang tội giết người, bao che? Hà hà, mày đây là đang nói người nào? Nói tao sao? Khương Tiểu Bạch cười nhạt, không khỏi giễu cợt nói. Diệp Lăng lắc đầu. Mày đó, chết đến nơi rồi mà còn không biết. Khương Tiểu Bạch, lúc này thực sự ta muốn nhìn xem ai có thể cứu mày. Ồ đúng, toàn bộ chuyện tiếp theo đều do tao đã chuẩn bị tỉ mỉ, hy vọng có thể mang đến cho mày một loại cảm giác vui vẻ khác biệt từ trước đến giờ. Nói xong, Diệp Lăng cười ha ha đứng dậy. Lúc nhìn về phía Khương Tiểu Bạch, trong mắt đã tràn đầy sự coi thường và hờ hững. Ánh mắt kia càng giống như là nhìn người chết vậy. Diệp Lăng và Mạc Tinh ngây ngang xoay người rời đi. Lập tức Khương Tiểu Bạch nghiến răng nghiến lợi, tức giận không gì sánh được, cảm giác có một ngọn lửa đang vọt lên đầu. Ngoại trừ phẫn nộ, vẫn là phẫn nộ, Khương Tiểu Bạch cảm giác được toàn thân mình đều bị ngọn lửa bao vây. Hiện tại gã cần phát tiết. Gã cũng không cần phát hiện mặt của gã đang dần trở nên đỏ hơn. Mà ngay lúc này, đột nhiên Mạc Tư Thanh đi vào. Ngày hôm nay cách ăn mặc của cô tuyệt đối có thể làm trái tim bất kỳ người đàn ông nào đập thình thịch. Đây chính là do mị lực đặc biệt của cô. Anh Tiểu Bạch, hai người bọn họ đi rồi, bây giờ anh làm gì? Tiếp tục ngồi ở đây uống rượu với em hả? Mạc Tư Thành vừa nói chuyện vừa nở nụ cười, đôi môi đỏ mọng bắn ra một tia sáng mê hoặc người ta. Bỗng nhìn Khương Tiểu Bạch cảm giác ý thức của gã đã mất đi phương hướng. Rống! Một tiếng gào trầm thấp vang lên. Mạc Tư Thanh mở to mắt, kinh hồn một tiếng. Thân ảnh của Khương Tiểu Bạch đã nhào tới. 10 giây sau, Mạc Tư Thanh mang vẻ xem thường đi ra. Diệp Lăng mỉm cười, trực tiếp ôm Mạc Tư Thanh hôn một cái. Xách xách, em chờ xem kịch vui đi. Cũng không biết khi này, tên này tỉnh lại, đối mặt với nhiều chuyện liên tiếp xuất hiện, có phải sẽ trực tiếp sụp đổ rồi từ từ không? Diệp Lăng cười ha ha. Mà lúc này đây, Mạc Tư Thành búng tay, một người đàn ông tử dẫn theo 4 người phụ nữ có cân nặng hơn 200 cân đi đến. Đi, đi vào phòng đi, nhớ kỹ, phải ôn nhu một chút, đừng làm người ta đau. Mạc Tinh cười hì hì, sau lưng vài người phụ nữ hưng phấn gật đầu đi thẳng vào. Diệp Lăng nhìn những người phụ nữ phong trần đong đưa thân thể đi vào phòng kia, nhất thời không dám tưởng tượng hình ảnh tiếp theo. Hình ảnh này quá đẹp và bạo lực rồi. Bạn nói sau khi Khương Tiểu Bạch tỉnh lại, có thể nổ điên mất khống chế hay không? Cửa phòng trực tiếp đóng lại, Diệp Lăng cười nhạt. Được rồi, sau đó thì hai chúng ta có thể xem trò hay rồi. Chẳng qua một lát nữa, Mạc Tư Thanh, em phải chịu ủy khuất một chút rồi. Yên tâm đi, cũng không mất miếng thịt nào, lại cũng không cho gã động vào, không sao cả, chỉ là hy sinh nhan sắc mà thôi. Mạc Tư Thanh cũng có cái nhìn rất thoáng. Hai người và Mạc Tình đi tới một gian phòng khác, mà Khương Tiểu Bạch trong phòng, sau khi xoa cái đầu đau đớn vừa mới tỉnh lại, thì gã đã triệt để mất đi ý thức. Một giây khi bốn bóng người xuất hiện trong mắt gã, gã điên cuồng nhào lên, trực tiếp đẩy ngã bốn người phụ nữ đã chuẩn bị sẵn sàng xuống đất. Cả phòng xuân sắc không có cách nào ngăn được. Nếu lúc này Khương Tiểu Bạch còn có ý thức tỉnh táo lại, sợ rằng dù tự sát chết cũng phải bảo toàn trong sạch của mình. Bên trong một gian phòng khác, Mạc Tình xoa cằm nói, sách sách, khoan hãy nói, có đôi khi đổ nước ngoài gì đó đúng là có thể dùng. Thêm vào một chút trong rượu, hơn nữa còn có ngọn đèn trợ giúp, cỗ hương thơm kia sẽ chạy vào trong máu của gã. Đặc biệt càng tức giận phẫn nộ thì hương thơm kia sẽ càng lan nhanh hơn. Sức mạnh của thuốc này đúng là quá đỉnh. Quan trọng nhất chính là Tư Thành vào rất đúng lúc. Sách sách, người này chết cũng không oan uổng, dám ra tay với em gái của tôi, dù là cha của gã cũng không bảo vệ được gã. Mạc Tình cười dữ tợn, dám cứng rắn xuống tay với người phụ nữ Mạc gia. Toàn bộ Hoa Hạ này chắc chắn cũng không có ai, coi như là Khương gia cũng không được. Đây là quy tắc tối thiểu. Được, lúc này đây sẽ làm cho gã sụp đổ hoàn toàn, không ngóc đầu lên được, sau đó sẽ chậm rãi thu thập tên giang du kia. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, đôi mắt có chút thâm thúy, tự mình tìm đường chết, chẳng trách người khác được. Ông trời muốn ban cái chết còn có thể tìm ra một con đường sống, nhưng tự tạo nghiệt thì không thể sống. Nửa giờ sau, trong phòng Khương Tiểu Bạch nằm với bốn thân thể trắng nõa, gã dùng rằng bỏ dậy, hai chân như nhũn ra, nhưng đầu vẫn còn có chút mơ hồ. Đúng lúc này, đột nhiên cửa mở ra, Mạc Tư Thanh đi đến, gương mặt tràn đầy mỉm cười, nhưng lập tức trong mắt lại sinh ra sự hoảng sợ, chỉ vào Khương Tiểu Bạch sợ hãi nói, anh Tiểu Bạch, anh... Rống, Khương Tiểu Bạch lại gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đẩy Mạc Tư Thanh ngã nhào xuống đất. Vừa muốn làm động tác gì đó, thì Diệp Lăng trực tiếp xông vào, nắm tóc của gã, xách ra khỏi người của Mạc Tư Thanh. Dám đụng vào người phụ nữ của tao, thực sự là muốn chết. Diệp Lăng đá một đá, Khương Tiểu Bạch bay thẳng lên, hùng hằng rơi xuống mặt đất, đau đớn kêu lên. Diệp Lăng lạnh lùng nhìn gã, khoát tay áo, bốn người phụ nữ kia vội vã mặc quần áo vào rồi đi ra. Mạc Tử Thành cũng đi ra ngoài. Mạc Tình đi tới bên cạnh Khương Tiểu Bạch, khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ, một cước dẫm lên mặt của gã. Mày là tên khốn kiếp, dám đụng đến em gái của tao, tao thấy mày đúng là chán sống rồi. Lúc này rốt cuộc Khương Tiểu Bạch cũng tỉnh táo lại, trong đầu từng đoạn trí nhớ giống như những mảnh ghép nhỏ chồng lại vào nhau. Chẳng đến cuối cùng thì gã bổ nhào vào Mạc Tư Thanh thì gã đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Không tốt, rơi vào bẫy rồi. Còn mẹ nó, tên hỗn đản Diệp Lăng cũng dám bỏ thuốc mình. Bọn mày muốn chỉnh tao? Ha ha, cái thủ đoạn bần thiểu này không có tác dụng gì đâu. Đúng vậy, đây cũng chỉ là một cái bẫy bình thường mà thôi. Cho dù là một số người có chút quyền thế thì cũng sẽ không sợ hãi loại bẫy rập này. Chứ đừng nói là Khương Tiểu Bạch, gã mới không sợ loại thủ đoạn này đâu. Ha ha, thật nực cười. Đường đường là Diệp Lăng và Mạc Tinh, thế mà lại dùng thủ đoạn này để đối phó tao. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Bọn mày không còn chiêu thức nào khác sao? Khương Tiểu Bạch cắn răng mắng nhiếc. Hiện tại đầu gã vẫn còn có chút đau, điều này khiến khuôn mặt của gã không khỏi có chút dữ tợn dọa người. Diệp Lăng cũng nở nụ cười, không khỏi lắc đầu. Mày nói rất đúng, nhưng tao nghĩ hẳn mày đã quên một chuyện. Loại chuyện này không phân biệt người dùng là ai nha. Nếu như là người bình thường thì đúng là không có việc gì, nhưng nếu đó là Mạc Tư Thanh thì sao? Còn nữa, mày nói bọn tao dở trò với mày. Rất xin lỗi, bọn tao cự tuyệt thừa nhận. Hơn nữa bọn tao còn muốn kiện mày tội vu hãm người khác. Trước mặt, việc mày cưỡng bức bốn nhân viên nữ của bọn tao là sự thật. Hơn nữa, còn có camera ở trong phòng làm chứng, là bốn người bọn họ dìu mày lên đây, kết quả lại bị mày đẩy ngã. Nói đến đây, Diệp Lăng có hơi suy tư một chút. Mày xem tao này, tao thế mà lại quên mất một chuyện. Dù sao đi nữa thì mày cũng đã được thoải mái nửa tiếng. Dù thế nào đi nữa thì thì mày cũng phải gặp những cô gái đã bị mày tổn thương chứ. Vừa nói, Diệp Lăng vừa vẫy tay, sau lưng hắn liền xuất hiện bốn người đàn ông vạm vỡ. À phi, gì mà đàn ông vạm vỡ chứ, người ta là hoàng hoa khuê nữ chân chính đó. Bốn cô gái hơn 100 cân đứng khóc sướt mướt ở sau lưng Diệp Lăng, trong lòng khó nén đau xót, chỉ vào Khương Tiểu Bạch nói không ra lời. Khương Tiểu Bạch ngẩn người, con mắt trừng to, gã há to miệng nhưng lại chỉ thấy yết hầu nhúc nhích, không có âm thanh nào được phát ra. Đúng nha, nên nói cái gì đây? Mẹ nó, có phải Diệp Lăng mày có hơi quá đáng rồi không? Ít nhất cậu phải tìm cho vài cô xinh đẹp một chút chứ, khẩu vị này. Diệp Lăng, mẹ nó, mày đúng là sát nhân. Nước mắt Khương Tiểu Bạch đều sắp chảy xuống. Mẹ nó, sau này gã còn lăn lộn như thế nào, thật nhục nhã, mặt mũi đều vứt sạch đến nhà bà nội luôn rồi. Không chỉ là ném đi mặt mũi của gã, mà mặt mũi của nhà họ Khương cũng mất sạch. Mày hưng phấn như vậy làm cái gì? Mày đừng quên, vẫn còn một chuyện mày bắt nạt Tư Thanh đó. Lời này vừa nói ra, Khương Tiểu Bạch liền thấy ngây người. Gã nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Chết tiệt, lần này đúng là gây ra họa lớn rồi. Mạc Tư Thanh chính là đại diện cho nhà họ Mạc đó, mà gã lại dám động vào Mạc Tư Thanh, đó cũng chính là đang tuyên chiến với nhà họ Mạc. Cho dù là lão gia tử nhà gã cũng không dám dễ dàng khiêu chiến với nhà họ Mạc, huống chi là gã. Lúc này gã quả thật đã gây ra họa lớn rồi. Nhà họ Mạc sẽ không quan tâm đây có phải là một cái bẫy hay không, điều quan trọng nhất chính là ai sẽ dám nói đây chỉ là một cái bẫy. Người ta chỉ nói một cô gái còn chưa lấy chồng, người ta sẽ dùng cách này để chỉnh người sao? Cho dù là toàn bộ Hoa Hạ này, cũng có ai dám nói như vậy, nhiều nhất cũng chỉ bị người khác lợi dụng mà thôi. Nhưng đường đường là nhà họ Mạc, bọn họ làm sao có thể chịu để yên như vậy? Cho nên lúc này Khương Tiểu Bạch cũng đã nhận thức được gã đã thua. Một giây sau, một đám cảnh sát ồ ạt xông vào, quét mắt liếc nhìn mấy người bọn họ. Khương Tiểu Bạch, cậu có dính líu đến một vụ mưu sát, hiện tại cậu cần đi về với chúng tôi để phối hợp điều tra. Người nói chuyện mặc chế phục, vừa nhìn liền biết đây là một vị đội trưởng, sắc mặt anh ta nghiêm túc, mà Khương Tiểu Bạch vừa từ dưới đất bỏ dậy cũng triệt để choáng váng. Có ý gì? Gã có dính líu đến một vụ mưu sát? Khương Tiểu Bạch lập tức cười lên ha ha. Diệp Lăng à, Diệp Lăng, mẹ nó mày điên rồi sao? Ông đây chuẩn bị mày mưu sát lúc nào hả? Mày có nhân chứng vật chứng sao? Lời này vừa nói ra, Diệp Lăng cũng triệt để ngẩn người. Mẹ kiếp, não của anh ta có vấn đề à? Mày nói ai đó? Mẹ nó, ai muốn tố cáo mày tội mưu sát chứ? Cảnh quan, tôi muốn báo cảnh sát việc gã cưỡng hiếp bốn nhân viên trong quán của tôi và có ý đồ gây rối bất chính với quản lý Mạc. Lời này vừa nói ra, người dẫn đầu đoàn cảnh sát kia lập tức kinh ngạc, sau đó sắc mặt lập tức đại biến. Mẹ kiếp, sao anh ta lại xui xẻo như vậy chứ? Lúc đầu tiếp nhận án tử của Khương Tiểu Bạch đã rất khó giải quyết rồi, án tử của người gã bình thường ai dám làm chứ? Nhưng lãnh đạo phía trên đã đẩy xuống cho anh ta còn có thể làm thế nào được? Tới thì cứ tới đi, chỉ cần đi ngang qua sân khấu, chờ đợi người đến xử lý nhà họ Khương là được. Nhưng làm ơn đi, sao nửa đường lại nhảy ra một con thiêu thân như vậy chứ? Tại sao lại xảy ra một cái việc có tính chất ác liệt như vậy? Điều quan trọng nhất chính là trong đó còn liên lụy đến Mạc Tư Thanh. Ông trời ơi, ông còn để người ta sống nữa hay không chứ? Nhà họ Mạc và nhà họ Khương, đó chính là hai ngọn núi lớn ở thủ đô đó. Chỉ cần một cái hắt hơi của bọn họ thôi cũng đã đủ khiến anh ta vạn kiếp bất phục. Hiện tại anh ta còn bị kẹp giữa hai ngọn núi lớn này, anh ta nên làm cái gì bây giờ? Vị tiên sinh này, lời ngài nói là thật sao? Người đội trưởng dẫn đầu xấu hổ nói, lời nói đều có chút lắp bắp. Diệp Lăng ngẩn người, sau đó lập tức đen mặt nói, anh có ý gì? Trình độ phá án của anh là cái gì vậy? Tôi cho anh biết, tôi muốn khiếu nại lên lãnh đạo của các anh. Lời này vừa nói ra, cả người đội trưởng kia liền run lên. Anh ta vội vàng gật đầu, yên tâm, tuyệt đối giải quyết việc chung. Còng Khương Tiểu Bạch lại mang đi, nhanh. Đội trưởng phất tay, trên mặt tràn đầy sự bất đắc dĩ. Anh ta coi như xong đời rồi, đắc tội với hai gia tộc lớn, sau này anh ta còn lăn lộn cái rắm gì. Ngày mai tự động từ chức về quê trồng trọt thôi, ít nhất còn được một ít tiền bồi thường trợ cấp từ chính phủ. Dù sao vẫn hơn làm loại chuyện cưỡng ép này, bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm tàn xương nát thịt. Khương Tiểu Bạch lập tức rống giận, hỗn đản, ai dám bắt tôi? Tôi nói cho các người biết, đây là một cái bẫy, là một cái bẫy, ai dám động đến tôi? Tôi là người nhà họ Khương. Đừng nói là các người, cho dù là bộ trưởng tới thì ông ta cũng không dám động vào tôi. Nếu như các người dám đụng đến tôi liền giết chết các người. Khương Tiểu Bạch phẫn nộ đến mức thân thể lắc lư, có chút đứng không vững. Lúc này bầu không khí lập tức nóng lên, Mạc Tinh và Diệp Lăng lập tức trở nên nóng nảy. Ai, cái tính khí nóng nảy của cậu ta. Mạc Tinh tức giận kéo tay áo lên. Mẹ nó, nhà họ Khương gã lợi hại, cho nên gã có thể khi dễ nhà họ Mạc cậu ta. Gã khi dễ em gái của cậu ta, gã còn dám lý luận. Tôi nói này người anh em, rốt cuộc các anh phá án bằng cách nào vậy? Các anh đã bật máy ghi âm khi phá án chưa? Có phải các anh thật sự muốn tôi đi khiếu nại các anh hay không? Diệp Lăng cũng nóng nảy, trong mắt lóe lên tinh quang, trông có vẻ vô cùng mưu mô. Lúc này hắn giống như một con cáo già, vô cùng linh hoạt. Ngay khi đội trưởng đội cảnh sát đang lâm vào tình thế khó xử, thì đột nhiên có một người đàn ông trung niên đi tới, uy thế rất mạnh, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Chào chú Khương. Mạc Tư Thanh ủy khuất, khuôn mặt đầy nước mắt khiến người ta nhìn mà không nỡ. Người tới chính là Khương Thiên, cha của Khương Tiểu Bạch. Ông ta là một lãnh đạo cao cấp. Lúc này nghe tin được con trai của mình đã gây ra họa lớn, ông ta liền vội vã chạy tới đây. Mày là tên khốn kiếp, lão tử phế mày. Vừa nói Khương Thiên vừa đánh một cái tát lên mặt Khương Tiểu Bạch, lực đạo rất lớn, khiến gã ngã lăn xuống sàn nhà, miệng phun ra máu tươi. Khương Thiên tức giận, tên nhiệt tử này đã dặn nó không được đi ra ngoài, nhưng nó vẫn không nghe, đã thế còn gây ra họa lớn như vậy. Cha đánh con, cha lại có thể đánh con. Khương Tiểu Bạch ôm mặt ngẩn ra, dường như mất đi ý thức, trong mắt đã hơi đỏ lên. Khương Thiên nghiến răng nghiến lợi, ta đánh chết tên nhiệt tử nhà mày, ai cho mày lá gan đó hả, dám động đến Tư Thanh. Còn nữa, mấy cái chậu hoa lan ở Giang Nam bởi vì đã xảy ra giết người mà bị mất, sao lại xuất hiện ở trong phòng của mày hả? Lời này vừa nói ra đã khiến Khương Tiểu Bạch hoàn toàn ngây người, cảm giác đầu ong ong, vô cùng hỗn loạn. Hoa lan, chậu hoa lan chó má gì kìa, sao có thể trở thành vật xuất hiện trong vụ án giết người ở Giang Nam được? Lúc này, Khương Tiểu Bạch đã hiểu ra nhiều chuyện. Gã nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng và Mạc Tinh. Còn mẹ nó bọn mày, dám hãm hại sau lưng tao. Diệp Lăng và Mạc Tinh ngẩn người, đều không hiểu chuyện gì, đặc biệt là Mạc Tinh. Khương Tiểu Bạch, mày có ý gì? Hoa lan chó má gì đó có quan hệ gì đến bọn tao? Tao còn chưa tính sổ chuyện mày khi dễ em gái của tao. Có phải mày cho rằng Mạc gia chúng tao rất dễ bắt nạt đúng không? Chú Khương, đây là có chuyện gì? Hoa lan gì đó có quan hệ gì với tôi? Có phải Khương Tiểu Bạch đại biểu cho Khương gia không? Sắc mặt của Mạc Tình tái xanh, nghiêm mặt nói với Khương Thiên. Khương Thiên thì nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đã vô cùng tức giận. Tất nhiên ông ta biết trong chuyện này tuyệt đối có mờ ám, nhưng ngay cả một chứng cứ cũng không có, chỉ có thể chậm rãi điều tra thôi. Khương Tiểu Bạch, mày câm miệng cho tao. Tao cho mày biết, vụ án giết người này rất là kinh khủng. Trở về nhà, mày phải nói rõ cho tao. Gần như Khương Thiên tức giận quát lên. Một tháng trước ở Giang Nam, có một người tên là Vương Tiêu, là một phú nhị đại, có cùng sở thích với Khương Tiểu Bạch, chính là yêu thích hoa lan. Trong một lần triển lãm, Vương Tiêu tiêu phí hơn 10 triệu mua một chậu hoa lan vương. Về đến nhà thì yêu thích, không nỡ buông tay. Nhưng 3 ngày sau, Vương Tiêu này chết. Người chết còn có vợ và một đứa trẻ chỉ có mấy tuổi. Một nhà, 3 người họ đều chết. Chuyện này trực tiếp làm chấn động toàn bộ Hoa Hạ, cũng làm kinh động đến bên trên. Một tổ chuyên án đã đến Giang Nam để đặc biệt điều tra chuyện này. Mà trùng hợp chính là chậu hoa Vương Tiêu mua lúc trước thì lại không thấy, mà mấy ngày trước nó lại xuất hiện trong nhà Khương Tiểu Bạch. Vì vậy tổ chuyên án dựa theo manh mối mà điều tra, kết quả vào ngày hôm nay trực tiếp bắt được người hiểm nghi. Làm cho người ta kinh ngạc chính là người bị hiểm nghi, nghi phạm tội chính là một phú nhị đại tiêu chuẩn. Hơn nữa trong nhà còn rất giàu có, tuyệt đối có thể đứng đầu trong đám phụ nhị đại. Vì vậy tổ chuyên án rất không hiểu, bắt đầu hỏi động cơ gây án. Kết quả lời khai của người này làm cho mọi người vô cùng khiếp sợ. Dựa theo lời khai của người này do Khương Tiểu Bạch sai khiến, dẫn người tới Giang Nam, giết một nhà 3 người Vương Tiêu, như vậy là có thể có được chậu hoa lan kia. Nghe xong mọi người đều choáng váng. Khương Tiểu Bạch đường đường là cháu ruột của vị lão nhân Khương gia kia, vậy mà làm ra cái chuyện này. Quan trọng chính là chuyện này có ảnh hưởng quá rộng, thậm chí tốc độ lan truyền quá nhanh, không thể ngăn cản được. Ảnh hưởng quá lớn, ai cũng không thể che giấu được. Nên làm thế nào đây? Chẳng qua một bộ phận bên trong lãnh đạo quyết định rất nhanh, phái người trực tiếp bắt Khương Tiểu Bạch về quy án. Chẳng qua cũng thuận tiện thông báo cho Khương Thiên một tiếng. Chuyện sau đó thì phải xem Khương gia phải làm như thế nào. Người làm chứng nói Khương Tiểu Bạch sai khiến, thực ra chính là một tên phú nhị đại muốn ôm đùi của Khương Tiểu Bạch nên mới đến Giang Nam mua chậu hoa lan này, nhưng lại xảy ra bất đồng ý kiến với Vương Tiêu. Dưới cơn nóng giận, tên này liền giết Vương Tiêu. Sau đó vì để che giấu chuyện này, tên này lại giết vợ và con của Vương Tiêu. Chỉ là chuyện này đã sớm bị cục dị năng biết được, lại dưới sự ngăn cản của Diệp Lăng, sau khi tìm được kẻ gây ra thì uy hiếp dụ dỗ để cho tên này làm chứng khai ra Khương Tiểu Bạch. Mà người nhà của tên này hiện tại đã cầm 100 triệu và toàn bộ tài sản rời khỏi Hoa Hạ đi đến nước Mỹ, do Âu Chấn Nam bảo vệ, không xảy ra sơ hở gì. Bây giờ đến loại tình trạng này, sớm muộn gì người phạm tội kia cũng chết. Vì an toàn của người nhà, gã cũng chỉ nói Khương Tiểu Bạch là người sai khiến, bằng không sống chết của người nhà ở nước Mỹ xa xôi kia khó mà bảo đảm được. Thanh kiếm có hai lưỡi, Diệp Lăng vận dụng tốt, trong thời gian ngắn ngủi đã bố trí một cái bẫy, tuyệt đối không có một con đường sống cho Khương Tiểu Bạch, thực sự là làm cho người ta kinh ngạc. Bên trong hội sở tình tì, chú của Bàng Tình là Mạc Tử Thư cũng chạy tới, là con trai thứ hai của Mạc lão, ông có địa vị cực cao, nắm quyền lớn của một phương. Anh Mạc, nhiệt tử gây ra họa lớn, tôi nhất định sẽ cho Mạc gia một lời rõ ràng, nhất định. Khương Thiên vội vàng nói, bây giờ Mạc gia giống như mặt trời ban trưa, và lại còn hợp tác với Diệp gia, gần như trở thành thế gia đứng đầu. Khương gia vẫn còn kém hơn một chút. Tuy Khương gia có quan hệ không tệ với Giang gia, nhưng gia tộc này đã có dấu hiệu mặt trời lặn sau núi, ở mặt chính trị không có trợ giúp gì cho Khương gia cả. Mạc Tử Thư nghiêm mặt gật đầu, dù là ai cũng không khi dễ được con gái bảo bối của mình được. Tử Thành, nói cho cha biết rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì, cha làm chủ cho con. Mạc Tử Thư hít sâu một hơi, tuyệt đối phải hỏi rõ cái chuyện gì xảy ra. Dù sao chuyện này liên lụy đến đấu tranh hai nhà, không được phép có một chút qua loa nào, phải cẩn thận. Mạc Tử Thành vô cùng ủy khuất nói, Tiểu Bạch ca và Tinh ca xảy ra chút mâu thuẫn, cho nên Tinh ca và Diệp Lăng rời phòng trước. Con chờ một lát vẫn chưa thấy Tiểu Bạch ca đi ra, sợ anh ấy uống say, cho nên để mấy người đỡ anh ấy đi ra. Ai biết sau nửa giờ vẫn còn chưa đi ra, con liền vào phòng xem thử. Kết quả con liền nhìn thấy một màn như vậy. Tiểu Bạch ca trực tiếp đẩy con ngã nhào xuống đất, may mà Diệp Lăng và Tinh ca chạy tới. Nói đến đây, trong mắt Mạc Tử Thành xuất hiện nước mắt rơi xuống khuôn mặt tinh xảo. Trong lòng Mạc Tử Thư đau nhức, dám làm như vậy với con gái bảo bối của ông, ông không để yên cho Khương gia đâu. Thối lắm Mạc Tử Thành, cô là đồ đê tiện, cô liên hợp với hai người bọn họ lừa tôi, là các người bỏ thuốc tôi. Khương Tiểu Bạch rống giận mắng to. Mạc Tử Thư hoàn toàn đen lại. Khương Thiên cũng ngẩn ra, ngay trước mặt Mạc Tử Thư mà Khương Tiểu Bạch cũng dám mắng to như vậy, đây tuyệt đối là gây sự mà. Xôn xao, Khương Thiên sải bước đi ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi, giơ cánh tay lên hung hăng đánh lên mặt Khương Tiểu Bạch. Tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, Khương Tiểu Bạch trực tiếp té trên mặt đất, miệng phun máu tươi, khuôn mặt tràn đầy sự dữ tợn. Mạc Tử Thư gắt gao khống chế sự phẫn nộ của mình xuống. Đi, rút máu của nó ra xét nghiệm. Trong vòng 10 phút, tôi muốn biết trong máu của nó có thành phần của thuốc hay không. Nếu là người dân bình thường, gần như những lời này đều không có tác dụng, nào có ai dám vênh váo như vậy. Nhưng Mạc Tử Thư lại đại biểu cho Mạc gia to lớn kia. 10 phút sau, kết quả đúng giờ được đưa tới tay của Mạc Tử Thư. Mặt Mạc Tử Thư đen lại, chuyển cho Khương Thiên. Đây là một bảng báo cáo kiểm nghiệm do người có uy tín nhất trong đơn vị xét nghiệm ra. Nếu trong máu có thành phần của thuốc, trong vòng 24 giờ có thể chuẩn xác kiểm tra ra được. Nhưng bây giờ trong máu của Khương Tiểu Bạch thì lại rất bình thường. Không, không thể nào, bọn mày lừa tao, đây là một cái bẫy, lão tử không làm cái loại chuyện này. Hiện tại Khương Tiểu Bạch gần như đã sụp đổ, Từ nhỏ gã đã sống an nhàn sung sướng, tố chất tâm lý tốt hơn một chút so với người bình thường, nhưng giờ phút này đã hoàn toàn bị tê liệt. Nhất thời Mạc Tử Thư lạnh lùng quát: "Ý của cậu là Mạc Tử Thư tôi đây cùng một ruột với bọn họ đưa cậu vào bẫy?" Khương Thiên vừa nghe, nhất thời thấp giọng quát: "Khương Tiểu Bạch, mày câm miệng cho tao, câm miệng!" Khương Thiên vừa nói vừa xông tới nữa, nâng bàn tay lên muốn hung hăng cho Khương Tiểu Bạch một bạt tai. Nhưng lúc này đây, con mắt của Khương Tiểu Bạch đỏ bừng, tràn đầy tơ máu, gắt gao cầm lấy bàn tay đang đánh tới của Khương Thiên. "Ông lại chuẩn bị đánh tôi sao?" Giọng của Khương Tiểu Bạch có chút không giống với người, giọng nói trầm thấp giống như dã thú. Trong ánh mắt đã không còn ánh sáng tư duy bình thường của người nữa, bây giờ trong mắt chỉ còn lại sự dãy giụa cuối cùng. Ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng Khương Tiểu Bạch thế mà lại ra tay với Khương Thiên. Dù sao đó cũng chính là cha của gã, cũng là cọng cỏ cuối cùng có thể cứu mạng gã. Nếu đổi lại là người bình thường, cưỡng hiếp bốn cô gái, có ý đồ xâm hại Mạc Tư Thanh, lại còn vì một chậu hoa lan mà đến tận Giang Nam giết chết cả nhà người ta. Chỉ riêng mấy cái tội này thôi, cho dù là cầm súng liên thanh bắn liên tục mười mấy lần cũng không đủ, người thì đã chết từ lâu rồi. Nhưng dù sao gã cũng là Khương Tiểu Bạch, nhà họ Khương cũng là một con quái vật to lớn. Một khi ông cụ Khương vẫn còn sống, thì cả đất nước Hoa Hạ này ai sẽ dám động đến gã chứ? Thế nhưng Khương Tiểu Bạch điên rồi, gã thế mà lại dám ra tay với Khương Thiên. Chẳng lẽ gã không sợ Khương Thiên sẽ bỏ mặc không cứu gã sao? Được rồi, dường như không hề có việc cha không quan tâm con. Cho dù là động thủ đánh thì vẫn là như vậy. Mày điên rồi, các anh còn đứng cẩn ra đấy làm cái gì? Mau còng nó lại rồi mang đi. Khương Thiên cũng phẫn nộ tới cực điểm. Thằng nhiệt tử này, hôm nay thế mà lại gây ra cái họa lớn đến như vậy. Thậm chí ngay cả Mạc Tử Thư mà nó cũng dám đánh. Ai dám động đến tôi, ai dám động đến tôi liền làm thịt kẻ đó. Tôi là Khương Tiểu Bạch, cháu ruột của nhà họ Khương. Ông nội của tôi còn chưa có chết, các người ai dám động đến tôi? Khương Tiểu Bạch trợn mắt, nhìn rất dọa người. Gã giống như lệ quỷ, khiến cho lòng người run lên. Chẳng lẽ tên này đã mất đi ý thức rồi? Gương mặt của vị đội trưởng dẫn đầu kia tràn đầy hoảng sợ. Sự việc lần này cũng quá đáng sợ rồi. Nói thẳng ra thì đây chính là liều mạng. Không được không được, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này xong, anh ta nhất định phải mau chóng trở về từ chức. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một đám người mặc chế phục, vẻ mặt nghiêm túc đi đến. Sau khi nhìn thấy Mạc Tử Thư và Khương Thiên thì đều ngẩn người. Rõ ràng bọn họ cũng có quen biết với hai vị đầu sỏ này. Khương Tiểu Bạch, chúng tôi là người của Tổng cục Công Thương. Chúng tôi hoài nghi cậu có liên quan đến vụ việc của tập đoàn Hòa Mỹ. Chúng tôi đã nắm giữ đầy đủ chứng cứ, hiện tại mời cậu đi với chúng tôi một chuyến. Lời này vừa nói xong, cảnh sát bên kia cũng ngẩn người. Chuyện này là sao? Sao lại có thêm một đám người đến cắm thêm một cái chân như vậy? Thế này là có ý gì? Tới cướp người à? Khương Thiền lập tức hoa mắt chóng mặt, hai chân trở nên mềm nhũn. Bây giờ ông ta nên làm cái gì đây? Người của những tổng cục lớn đều đã đến. Lần này nhà họ Khương nhất định phải xuất ra một lượng máu lớn rồi. Vị đồng chí này, đây là kẻ tình nghi mà lãnh đạo chúng tôi muốn đưa đi. Các anh đây là có ý gì? Vị đội trưởng có vẻ mặt như đưa đám kia, lập tức nóng nảy. Mẹ kiếp, bị kẹp ở giữa hai vị đầu sỏ đã là đủ uất ức rồi. Nếu như không thể mang người về, vậy chẳng phải anh ta sẽ càng thêm mất mặt sao? Xin lỗi, đây là do bộ trưởng của chúng tôi tự mình hạ lệnh xuống. Nếu như các anh có nghi vấn, có thể phản ánh lên phía lãnh đạo của chúng tôi. Nhưng về phần Khương Tiểu Bạch thì bọn tôi nhất định phải mang đi. Người đứng đầu Tổng cục Công Thương cũng trở nên nóng nảy. Bọn họ có ý gì vậy chứ? Muốn cướp người à? Ai? Gì chứ cướp người thì bọn họ không sợ đâu. Anh có ý gì vậy? Có gì mà ngại chứ? Sao anh không phản ánh lên lãnh đạo của chúng tôi đi? Sao chuyện này Cục Công Thương của các anh cũng đều xen hết vào vậy? Các anh lợi hại đến như vậy à? Vị đội trưởng bi thảm kia lập tức nóng nảy. Vương Cường anh ta cũng đã hơn 35 tuổi rồi. Mẹ nó, đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải cái chuyện uất ức đến như vậy. Vì thế anh ta lập tức nổi trận lôi đình. Mà người dẫn đầu đội bên kia là Thôi Hồng anh ta cũng là một người thẳng tính thẳng thắn. Vừa nghe Vương Cường nói như vậy, anh ta cũng trở nên nóng nảy. Tôi nói cho các anh biết, hôm nay chúng tôi nhất định phải mang người này đi. Nói nhảm, đại boss bên trong bộ đã tự mình chuyển lời. Nếu như không mang được người về, vậy chẳng phải sẽ khiến lãnh đạo hoài nghi năng lực làm việc của anh ta sao? Như vậy sau này, anh ta còn lăn lộn như thế nào chứ? Mang đi, các anh cứ thử mang đi xem. Các anh em, ai dám mang Khương Tiểu Bạch đi, các cậu liền trực tiếp bắt lại cho tôi. Xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Vương Cường lập tức quát. Thôi Hồng ngẩn người, sau đó cũng nghiến răng nghiến lợi. Các anh em, mau dẫn người đi. Tôi muốn xem thử ai sẽ dám động thủ. Tôi sẽ kiện chết hắn ta, lột lớp ra cả người hắn ta. Ngay vào lúc hai phe đang cãi nhau ầm ĩ, Mạc Tử Thư hít sâu một hơi, nhìn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy của Khương Thiên. Khương huynh, lần này đứa nhỏ Tiểu Bạch đã gây ra họa lớn rồi. Khương Thiên xấu hổ cười, lửa giận trong mắt dường như muốn thiêu đốt cả lông mi. Mẹ kiếp, đã bao nhiêu năm rồi, nhà họ Khương đã bao giờ phải chịu mất mặt như vậy chứ? Chỉ riêng ở Hoa Hạ thôi, ai sẽ dám trước mặt của ông ta tranh đoạt quyền được mang con ông ta đi cơ chứ? Đúng là chuyện cười. Ngay vào lúc này, đột nhiên lại có thêm 4 người nữa đi đến. Trên người mặc quần áo bình thường, bọn họ nhìn mọi người một chút, sau đó không khỏi cười nhạt. Người dẫn đầu đưa ra một cái tờ giấy chứng nhận. Cục dị năng nhận lệnh của cục trưởng, đến mang kẻ hiểm nghi là Khương Tiểu Bạch đi. Khương Tiểu Bạch, cậu bị tình nghi có liên hệ với rất nhiều tổ chức khủng bố và lính đánh thuê ở nước ngoài. Nhiều lần trợ giúp bọn họ tiến vào trong nước và tiến hành hoạt động. Mời cậu đi về với chúng tôi để tiến hành điều tra. Lời này vừa nói ra, Khương Thiên càng thêm đứng không vững. Đầu ông ta ong ong, suýt chút nữa quỵ người xuống đất. Mẹ nó, cái thằng nhóc này rốt cuộc đã gây ra bao nhiêu cái họa lớn vậy chứ? Tiểu Bạch, chuyện này rốt cuộc là sao? Khương Thiên nghiến răng nghiến lợi. Nếu như Khương Tiểu Bạch không phải là con trai của ông ta, thì ông ta nhất định sẽ là người đầu tiên đi lên quật ngã cái thằng nhóc bại hoại này. Chú Khương, khi con còn ở trong trang viên ở thành phố Đông Hải, trước sau đã chịu hơn 3 lần tập kích. Hơn nữa toàn bộ bọn họ đều là sát thủ, lính đánh thuê ở ngoài nước. Mà người khởi xướng chuyện này chính là Khương Tiểu Bạch. Diệp Lăng cũng đứng dậy. Khương Thiên hít sâu một hơi, cảm giác có chút thiếu dưỡng khí. Mẹ nó, con người đều từ màu đỏ đổi sang màu trắng rồi, nhồi máu não. Lão Khương, đây chính là một vấn đề lớn đó, có liên quan mật thiết với tổ chức của nước ngoài. Anh nhất định phải hỏi cho rõ, nếu không đây chính là một cái mầm họa lớn. Mạc Tử Thư cũng lạnh giọng nói, gã thép mà lại dám liên hệ với nhiều tổ chức sát thủ ở nước ngoài, đặt ở Hoa Hạ thì đây chính là tự tìm đường chết. Xin các vị hãy tránh ra, cục dị năng chúng tôi muốn dẫn người này đi. Nếu như các vị có thắc mắc gì, xin hãy quay về nói lại với lãnh đạo của các vị. Đây là quyết định của cục dị năng. Người dẫn đầu cục dị năng trực tiếp vung tay lên, trồng đất ngang ngược. Danh tiếng của cục dị năng rất vang dội. Bọn họ tuyệt đối là một tổ chức đặc thù ở bên ngoài cơ chế. Nếu là trước kia, Vương Cương và Thôi Hồng có khả năng sẽ dừng tay. Nhưng bây giờ chuyện đó lại tuyệt đối không có khả năng. Mẹ nó, cục dị năng cũng thật kiêu ngạo nha. Hai bộ phận của bọn họ tranh đến mức anh chết tôi sống, anh ta lại một bước chặn ngang là có ý gì? Mẹ nó, bọn họ còn là tổng cục đó, đều là những người đứng trên cao. Thân phận của bọn họ cũng không thấp hơn anh ta nha. Anh ta đứng ở trước mặt của bọn họ giả vờ lợi hại cái gì chứ? Xin lỗi, nhưng cục dị năng đã tới chậm, xin hãy lui về sau xếp hàng đi. Cục dị năng, gọi lãnh đạo của các anh đến đây. Lãnh đạo của chúng tôi đã dặn rồi, chúng tôi nhất định phải dẫn kẻ tình nghi về. Đúng vậy, không cần biết đó là cục dị năng hay gì, ở đâu ra nhiều chuyện như vậy. Diệp Lăng và Mạc Tình đều thấy choáng, bọn họ cũng không ngờ đến việc này. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy người của các cục vì tranh đoạt kẻ tình nghi mà suýt chút nữa đánh nhau. Mặt Khương Thiền đen lại, đây quả thật là một nỗi khuất nhục lớn mà. Bọn họ quả thật không đặt nhà họ Khương và Khương Thiên của ông ta ở trong mắt. Mẹ nó, đều câm miệng lại hết cho tôi. Khương Thiên giận dữ gầm lên, tất cả mọi người đều ngẩn người. Bọn họ lập tức ngậm miệng lại. lúc này tạm thời vẫn không nên chọc đến con sư tử đang nổi giận này thì hơn. Tiểu Bạch, còn nói cho cha biết đi, rốt cuộc có bao nhiêu chuyện giấu cha hả? Bước chân của Khương Thiên thế mà lại có hơi loạng choạng. Ông ta gian nan đi tới bên cạnh Khương Tiểu Bạch hỏi. Giọng của Khương Thiên phát run, vì sao ông ta lại cảm thấy Khương Tiểu Bạch quen thuộc trước mắt này lại xa lạ như thế? Đúng, từ nhỏ Khương Tiểu Bạch đã rất kiêu ngạo, luôn gây chuyện, nhưng cũng không có nghĩa là sau khi lớn lên, gã sẽ trở thành tên hỗn đản tội ác tày trời, bị vô số người khinh bỉ kia. Đúng, Khương gia bọn họ là danh môn vọng tộc, bạn có thể nói một gia tộc dẫm đạp lên máu tươi mà lớn mạnh là không có văn hóa, thế nhưng không thể nói nó không có gia giáo. Nhưng vì sao? Vì sao Khương Tiểu Bạch lại biến thành cái dạng này? Từ đầu đến cuối, Khương Thiên đều không cách nào tưởng tượng được. Mắt Khương Tiểu Bạch đỏ bừng, nhìn cha mình trước mặt, nghiến răng nghiến lợi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà tôi bị đánh bại? Mạc Tư Thanh thì như thế nào? Mạc gia thì sao? Không phải chỉ dựa vào một cái lão gia hỏa để kéo dài hơi tàn sao? Tao không phục, Khương gia chúng ta không kém gì Mạc gia. Muốn bắt tao? Hà hà, chờ kiếp sau đi. Từ nhỏ Khương Tiểu Bạch tao chính là một người tài giỏi, tao không phục ai cả. Diệp Lăng, Mạc Tình, có năng lực thì hai đứa mày giết tao đi. Không giết chết tao, sớm muộn gì tao cũng sẽ giết cả nhà bọn mày. Khương Tiểu Bạch hoàn toàn điên rồi, đã đánh mất lý trí, lời phản nghịch lớn như thế cũng dám nói ra. Mặt Khương Thiên hoàn toàn thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Dám nhục mạ ông nội tao, mẹ nó, tao làm thịt mày. Mạc Tình điên cuồng rống to, thân thể lóe lên, một cước đá vào đầu Khương Tiểu Bạch. Một tiếng rầm vang lên, Khương Tiểu Bạch hét lên rồi ngã gục xuống, trong miệng phun ra rất nhiều máu tươi. Diệp Lăng cũng nhe răng cười một tiếng, đi nhanh một bước, một tay trực tiếp nắm lấy tóc Khương Tiểu Bạch, sau đó cười nhạt với Khương Thiên. Chú Khương, tôi thay ông dạy dỗ tên hỗn đản này, ông không để ý chứ? Nói xong, bỗng nhiên tay Diệp Lăng kéo một cái, sau đó hung hăng đập đầu Khương Tiểu Bạch lên tường. Chỉ nghe một tiếng rầm vang lên nặng nề, thân thể Khương Tiểu Bạch mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống mặt đất. Máu tươi từ trên trán Khương Tiểu Bạch trực tiếp chảy xuống. Ở một bên, Khương Thiên ngửa mặt lên trời, hít sâu một hơi, nhẫn nhịn không đi ra ngăn cản. Đều đã đến tình trạng này, nếu như ông ta vẫn còn liều lĩnh bao che cho con mình, đó chính là muốn toàn diện khai chiến với Mạc gia. Cái giá phải trả này, ông ta không có tư cách để bắt đầu nó. Và lại, thân thể của vị lão gia tử Mạc gia kia vẫn còn mạnh khỏe, nhưng cha của ông ta lại bệnh nặng nằm trên giường. Người sáng suốt nhìn là biết, có thể sống qua năm nay hay không cũng là vấn đề. Hơn nữa, vào giờ phút quan trọng ở nơi này chống lại Mạc gia là một hành động ngu xuẩn. Và lại, Khương Tiểu Bạch dám nhục mạ vị lão nhân kia, nếu thật tính toán kỹ hơn, sợ rằng ông cụ nhà mình cũng sẽ xông lên, tự tay đập chết đứa cháu ruột đã nhục mạ chiến hữu của mình. Khương Thiên, tôi muốn anh cho tôi một lời giải thích rõ ràng về cái chuyện này. Nếu không, dù là một tiểu bối, Mạc gia chúng tôi cũng sẽ để cho nó không chết thì không được. Mạc Tử Thư cắn răng nghiến lợi nói, sắc mặt tái xanh. Dám ở trước mặt ông làm nhục cha của ông, ông không trực tiếp xông lên bóp chết tên hỗn đản này đã rất có giáo dưỡng rồi. Thật là một cái tên không biết sống chết, chỉ bằng may cũng dám sằng bậy nói về mấy vị lão gia tử vì nước mà dám hy sinh quên mình sao? Không có bọn họ, hiện tại cũng không biết mày đã biến thành cái gì đâu. Trong mắt Diệp Lăng toát ra lửa giận, kéo đầu Khương Tiểu Bạch hung hăng đập vào tường. Khương Tiểu Bạch trực tiếp nằm ở trên mặt đất, thở hổn hển kịch liệt, con mắt giống như cá chết. Diệp Lăng, có phải cậu ra tay quá nặng rồi không? Rốt cuộc Khương Thiên cũng không nhịn được nữa. Mạc gia có thể phát uy thì ông ta có thể coi như không thấy, dù sao Khương Tiểu Bạch dám nhục mạ lão gia tử Mạc gia, đây vốn là hành động tìm chết. Nhưng Diệp Lăng, mày là cái gì cũng dám đụng đến con trai của tao? Thực sự cho rằng khuôn mặt khổ sở cầu sinh của tao đây là dành cho mày sao? Khương Thiên, ông đây ra tay rất nặng, ông không biết sao? Muốn động vào tôi thì cứ tới, nếu như không đụng được vào tôi thì đừng trách tôi không chút khách khí. Người đâu, mang Khương Tiểu Bạch về cục dị năng cho tôi. Cha hỏi thật tốt, thuận tiện cộng cho gã tội nhục mạ lãnh tụ. Ai hỏi thì kêu Diệp Lăng tôi thêm vào. Diệp Lăng cười nhạt, không chút do dự đối mặt với Khương Thiên. Ta ngông cuồng như thế đó thì sao? Thật sự cho rằng ta không lên tiếng là không đủ tư cách sao? Là tướng quân, người đâu mang tên này đi. Người cục dị năng nhất thời cúi chào quát lên, sau đó trực tiếp kéo Khương Tiểu Bạch muốn mang đi. Vương Cương và Thôi Hồng nhìn thấy mấy ông lớn muốn nổi bão, từng người đều lùi một bước, nào dám ngăn cản. Khương Thiên trực tiếp đứng bên cạnh người của cục dị năng, nghiêm mặt nói: thả nó ra cho tôi, muốn dẫn người đi cũng phải là bọn người này mang đi. Đúng là tôi đã quên, Diệp Lăng, cậu còn là tướng quân, còn mời ông mau tránh ra. Đây là chuyện nội bộ của cục dị năng chúng tôi, ông không có quyền nhúng tay vào. Người của cục dị năng cũng không để ý đến dáng vẻ này của Khương Thiên. Bọn họ đều là tinh anh đặc biệt được thần phong lựa chọn, đều là con em đại gia tộc có thiên phú võ đạo, ở bên trong chỗ sâu của thần long giá, vốn không sợ cường quyền của thế tục. Diệp Lăng, cậu dám? Đây là cậu muốn trở thành địch với Khương gia? Nhất thời Khương Thiên rống giận. Diệp Lăng cũng cười nhạt, nhún vai nói: Khương Thiên, tôi không muốn trở thành địch của Khương gia ông, tôi chỉ muốn trở thành kẻ địch với ông, trở thành kẻ địch với Khương Tiểu Bạch. Nếu như ông có cảm giác mình có thể đại biểu cho Khương gia, vậy thì xông qua đây. Nếu như ông muốn động vào tôi thì cứ tới, nếu như không có bản lĩnh làm cái chuyện này thì bây giờ cút đi cho tôi. Diệp Lăng hoàn toàn mở ra răng nanh của mình. Hắn là ai? Là tướng quân của cục dị năng, là thần thủ hộ nắm giữ con dấu thủ hộ Hoa Hạ. Mạc Tử Thư cũng bị sự cuồng ngạo của Diệp Lăng làm cho rung động. Phải biết rằng Khương Thiên này có cùng cấp bậc với ông, thế nhưng Diệp Lăng lại không cho một chút mặt mũi nào. Chẳng qua lập tức ông liền bình thường trở lại. Diệp Lăng là một thanh niên sáng tạo ra truyền kỳ, bây giờ đã không có bất kỳ gia tộc nào có thể chấn áp được hắn. Sự tồn tại của hắn không có cái giá trị nào có thể thay thế. Ở nước ngoài là đầu sỏ chấn nhiếp vô số thế lực mạnh mẽ, trong nước hắn chính là thần thủ hộ quản lý giới tu luyện của Hoa Hạ. Nhân vật có cấp bậc này thậm chí đủ để cho hắn đứng cao hơn nhóm người Mạc Tử Thư. Địa vị và thực lực quyết định tất cả. Khương Thiên tràn đầy phẫn nộ, nhưng cũng không biết làm sao. Ngay cả ông ta cũng không có cách nào dùng sức mạnh chấn áp được người này. Cũng vào lúc này, một đạo thân ảnh như gió lặng lẽ đi vào phòng, sau đó bỗng nhiên hành động, trực tiếp đánh lui người cục dị năng đang đỡ lấy Khương Tiểu Bạch. Rằng rắc, bàn tay trực tiếp bóp vào cổ Khương Tiểu Bạch, thanh âm thanh thúy làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Thân ảnh cao lớn, gương mặt lạnh tanh, trong mắt không có gì ngoại trừ sát khí và sự phẫn nộ. Y chính là hoàng đế, vương giả truyền kỳ trong nhóm lính đánh thuê, đã chạy trốn được khỏi trang viên của Diệp Lăng ở ngoại thành Đông Hải. Anh là ai? Mau buông Tiểu Mạch ra, nhanh lên. Khương Thiên ngẩn người, vội vã lo lắng hô lên, mà người cùng dị năng cũng có chút khiếp sợ. Một người cầm đầu vội vàng đứng ở phía trước đám người Diệp Lăng. Hoàng đế, người lại dám xuất hiện ở nơi này? Một câu nói đã vạch trần thân phận của vương giả truyền kỳ nhiều năm tung hoành thế giới của tên này. Ta tới đây cũng không có ý định sống mà trở về. Giọng của hoàng đế khàn khàn, hơi nhe răng cười, nhếch miệng cười, nhìn Khương Tiểu Bạch đã biến thành bộ dạng thê thảm. Người nói có đúng không, đại ân nhân của ta?